Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 72. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, trước hết, quý vị nghe phần câu chuyện giữa bài Story Interlude. Sau đó, quý vị nghe phần phỏng vấn, trong đó ông Epstein giới thiệu bà Graham với ông Blake. Trước hết, xin nghe mấy chữ mới. Go on a picnic. Picnic. P-I-C-N-I-C. Go on a picnic. Đi chơi và ăn ngoài trời. Go shopping. Go shopping. Đi mua sắm đồ. Portland. P-O-R-T-L-A-N-D. Portland. Tên thành phố ở Tây Bắc tiểu bang Oregon, miền Tây Hoa Kỳ. Quý vị nghe chữ retired. R-E-T-I-R-E-D. Retired là đã về hưu. Retired businessman. Nhà kinh doanh đã về hưu. School teacher. Giáo viên. Grow up. Grow up. Lớn lên. A long way from here. A long way from here. Cách đây rất xa. Quý vị nghe câu. Max's parents have come to Washington to attend his son's birthday party. Quý vị nghe lại. Max's parents have come to Washington to attend his son's birthday party. Cha mẹ ông Max đến Washington để dự buổi tiệc sinh nhật của con ông. Quý vị nghe câu khác. During the weekend, they went on a picnic and went shopping. During the weekend, they went on a picnic and went shopping. Vào cuối tuần, họ đi chơi và ăn ngoài trời và đi mua đồ. Quý vị nghe nhóm chữ. A birthday party. A birthday party. Tiệc sinh nhật. Parents. Parents. Cha mẹ. A museum. A museum. Bảo tàng viện. Đánh vần M-U-S-E-U-M. A museum. Quý vị nghe câu khác. On Sunday, we went on a picnic. On Sunday, we went on a picnic. Hôm Chủ nhật, chúng tôi đi chơi và ăn ngoài trời. Quý vị nghe câu khác. I grew up in Portland, but I live in Washington, D.C. now. Quý vị nghe lại. I grew up in Portland, but I live in Washington, D.C. now. Tôi lớn lên ở Portland, nhưng bây giờ tôi ở Washington, D.C. My father is a retired businessman. My father is a retired businessman. Cha tôi là một thương gia, nay đã về hưu. Quý vị nghe nhóm chữ West Coast. West Coast, bờ phía Tây. Đây là chỉ những tiểu bang như California, Washington, Oregon. East Coast. East Coast, bờ phía Đông. Đây là chỉ những tiểu bang như New York, Maryland, North Carolina. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. We're off the air. So, how was your weekend, Max? My weekend was good. Do you remember the birthday party for my son? Yes, I remember. It was last Friday. Well, my parents came for the party. They stayed with us for the weekend. What did you do on Saturday and Sunday? On Saturday, we went to a museum. On Sunday, we went on a picnic. It was such a beautiful day. Where do your parents live? They live in Portland, Oregon. I grew up in Portland, but I live here in Washington, D.C. now. Portland is a long way from here. Portland is on the West Coast and Washington is on the East Coast. How old are your parents? My father is 67 years old. My mother is 65 years old. What do they do? They're retired. My father is a retired businessman. My mother is a retired school teacher. Well, I hope they have a good time in Washington. I'm sure they will. Oh, hi, Elizabeth. Have a good show. Thanks. All right. Ready for functioning in business. Cue music. Trong phần tới, Functioning in Business, Anh ngữ thương mại trung cấp. Quý vị học những câu dùng khi giới thiệu. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 1. This program focuses on introductions. Functioning in Business là một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng vào những tập tục và văn hóa trong môi trường kinh doanh Hoa Kỳ. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham also of Advanced Technologies. This program focuses on introductions. Chúng ta theo dõi ba người tham gia vào những cuộc họp và thương lượng thương mại. Đó là Charles Blake, thuộc công ty International Robotics. Đây là tên công ty sản xuất máy điện tử. Michael Epstein, thuộc hãng Advanced Technologies, kỹ thuật cao cấp. Và Shirley Graham cũng làm cho hãng này. Chương trình này chú trọng vào cách giới thiệu. Interview. On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein. Hello. Today, we're going to talk about the first time Ms. Graham met Mr. Blake. On Wednesday, June 12th of last year. That's right. They met in the lobby of Mr. Blake's hotel, and you introduced Mr. Blake to Ms. Graham. Let's listen to the first part of that conversation. You had just arrived at the hotel, and you were looking for Mr. Blake. Let's listen. Trong phần tới, quý vị nghe ông Epstein giới thiệu ông Charles Blake với bà Shirley Graham lần đầu hai người gặp nhau. Quý vị nghe câu "This is", "This is" tiếp theo là tên người mà ta giới thiệu và chức vụ. Thí dụ, ông Epstein nói "This is our Vice President Shirley Graham". Và ông tiếp tục giới thiệu "This is Charles Blake of International Robotics". Sau đó ta nghe câu "Pleased to meet you". Hay là "It's nice to meet you". "It's nice to meet you". Khi nghe người khác nói "nice to meet you" thì ta có thể nói "nice to meet you too" hay là "same here". Mr. Blake and Mrs. Graham are meeting for the first time. Ông Blake và bà Graham gặp nhau lần đầu. Xin quý vị nghe. "This is our Vice President, Shirley Graham". This is a common form of introduction. Xin giới thiệu với ông, đây là bà Shirley Graham, phó chủ tịch công ty chúng tôi. Đây là hình thức giới thiệu thông thường. "It's nice to meet you, Mr. Blake". Ông Blake, hân hạnh được gặp ông. "This is a good thing to say when you first meet someone". Đây là một câu nên dùng khi lần đầu gặp ai. Cảnh sắp tới diễn ra ở phòng đợi của khách sạn, tiếng Anh gọi là lobby, nơi ông Blake đang trọ. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Dialogue. Let's listen as Mr. Epstein introduces Mr. Blake to Ms. Graham. Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake? Oh, hi, Mike. How are you today? It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham. Trong phần sắp tới, quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham. Trong Trong phần tới, ta tiếp tục nghe cô Elizabeth hỏi chuyện ông Epstein. Quý vị nghe chữ a trade show. Trade, T-R-A-D-E, trade là thương mại. Show là một cuộc triển lãm, cuộc trưng bày. A trade show, cuộc triển lãm thương mại. Quý vị nghe nhóm chữ getting the first impression of. Getting the first impression of là có ấn tượng đầu tiên, nghĩa là gặp nhau đầu tiên. Tiếp sau đây, xin quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. Mr. Blake and Ms. Graham had never met before, is that right? Yes, that's right. Mr. Blake and I met in Beijing at a trade show, but Ms. Graham had never met Mr. Blake. So they were getting a first impression of each other. Yes, that's right. It was important. On our next show, we'll listen to more of this conversation. Okay. Thank you very much for being on our show. It's been my pleasure. Let's take a short break. Trong phần sắp tới, Language Focus, Variations, quý vị học thêm về những cách giới thiệu khác nhau. Thí dụ như, quý vị có thể nói, This is Charles Blake. Và quý vị cũng có thể nói, I'd like you to meet Charles Blake. Cả hai câu đó đều tương tự như nhau. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Variations. Listen to these variations. This is our Vice President, Shirley Graham. I'd like to introduce our Vice President, Shirley Graham. This is Charles Blake. I'd like you to meet Charles Blake. It's nice to meet you. How do you do? Pleased to meet you. Nice to meet you. Quý vị vừa học xong bài thứ 72 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.